Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề nhì, con mới ốm dậy nên ăn tạm chút cho đợi con khỏe hẳn rồi ta sẽ làm gà nướng cho con ăn nhé. Tô Tử Lan mang theo một bát cháo hành bước vào. Giọng nói ôn hòa vang lên khiến Phương Vân nghe giật mình, luống cuống quay lại giường, giả vờ trùm chăn lên. Ha ha ha, nghề nhì à, con bị gì mà lạ vậy? Sao tự nhiên lại trùm chăn chứ? Nào ra đây ăn chút cháo đi. Tô Tử Lan đặt khay cháo xuống bàn, đoạn vẫy vẫy tay gọi cô lại ăn bát cháo nóng. Dưới sự chăm sóc của Tô Tử Lan, Phương Vân Nghê chẳng mấy mà khỏe lại. Chỉ có điều trước đây rất ít khi thấy cô cười, còn bây giờ bất kỳ lúc nào, ở đâu cũng đều có thể bắt gặp được nụ cười tươi như nắng sớm của cô. Vân Nghê trước đây khi còn là Tô Hạ Mạt là một cô nhi, sống trong cô nhi viện. Tình cảm mà cô nhận được cũng không được đầy đủ, vì trước đó cô là một cô bé lầm lì ít nói nên hầu như mọi người ít nhiều đều cố tình lảng tránh cô. Nhưng hiện nay mặc dù đang ở trong hoàn cảnh không được tốt lắm nhưng ít nhất nó cũng mang lại niềm vui cho chính cô. Nè nè nhóc thúi, cô mau mau make up nhanh lên, sắp đến giờ diễn rồi đấy. Vội gì chứ, dù gì cũng là hoa khôi của Bách Hoa Lâu, tại sao tôi phải vội vàng chứ? Nếu đã muốn xem tôi múa đến vậy thì họ phải chờ. Mình đâu thể vồ vập vào họ được đâu, đúng không? Đây là làm ra đó chuột mỏ hỗn. Nhưng mà từ sau khi cô xuyên không đến giờ, tôi đã thấy cô múa bao giờ đâu. Toàn thấy cô chơi không hà. Cho dù bị đớp, nhưng cốt truyện cũ vẫn không được thay đổi đâu tiểu thư của tôi ơi. Yên tâm, chắc chắn sẽ không làm cậu thấy vọng đâu. Một lúc nữa đại tỷ tôi đây sẽ cho cậu biết thế nào là mỹ nhân từ trong sách bước ra. Thế nào cũng được, nhưng cô nhanh lên đi. Mà cô định múa bài gì vậy? Đây là bí mật đó, hi hi. Hứ đổ sâu tính, dỗi, bo xỉ cô luôn, không thèm nói chuyện với cô nữa. Thôi mà pi pi lát tiểu tỷ tỷ cho cậu hạt dưa nha nha. Đừng dỗi nữa mà, Vân Nghê chạy lại với tay bắt lấy pi pi đang bay trên cao. Bị tóm trúng, pi pi giãy giụa kêu gào, thả ta ra, ta dỗi cô rồi. Thả ra, được được thả thì thả. Mà nè pi pi, gượng từng nói có thể hiện hình được mà đúng không? Vậy mau mau hiện thân đi, bổn tiểu thư nuôi cậu. Xía, ta mới không thèm cô nuôi đó. Nhưng nếu cô đã có thành ý đến vậy thì bổn chuột ta cũng đành đồng ý thôi. Pi pi nhún hai vai chuột thở dài ra chiều bất lực, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười tươi không cần tưới. Phương Vân Nghê nhìn nó không nói gì, tiếp tục công cuộc lên đồ trang điểm của mình. Sau khi xong việc, cô đeo lên mạng che mặt, rảo bước ra khỏi phòng. Ca kỹ và vũ nữ ở cùng nhau, khác với kỹ nữ, họ chỉ bán nghệ không bán thân nên được sắp xếp ở hậu viện. Vân Nghê và Tô Tử Lan thay nhau tiếp quản hậu viện và sảnh chính. Nghệ mẫu của cô tức Tô Tử Lan tiếp quản thanh lâu, nhưng đôi khi lại bỏ việc chạy về An Lạc Sơn Trang thành thơi thưởng trà, để lại mình cô xử lý công việc. Bỏ qua thành kiến không nhỏ với nghệ mẫu của mình về việc quản lý, Vân Nghê đẩy cửa phòng bước ra. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, hoa khôi thanh lâu dần xuất hiện trên lan can tầng 2 của tòa nhà rực rỡ. Vân Nghê không ngay lập tức lộ mặt, cô đứng hơi nép người trên tầng 2 quan sát mọi người. Khắp nơi trong thanh lâu toàn người là người đi giải thính khắp nơi. Vân Nghê cảm thấy kinh tởm bọn đàn ông vào thanh lâu ra mặt. Cô ngược lại lại muốn thương thay cho thân phận của những cô gái làng chơi ở đây vì hoàn cảnh riêng của mình mà sa chân vào chốn bùn lầy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc dần nổi lên, các vị quan khác cũng đang yên vị vào vị trí. Bàn nhạc cô đích thân chọn lựa cũng đã chuẩn bị xong. Vân Nghê nhìn xung quanh rồi cô cầm lấy một chiếc giải lụa đu xuống. Ây ây tiểu thư của tôi ơi, cô làm gì vậy? Pi Pi hốt hoảng nắm vạt áo của Vân Nghê lại. Pi Pi, ta đu miếng vải lụa này xuống, cậu có thể kéo nó đi vòng vòng quanh sân khấu trong lúc ta đu được không? Vân Nghê tay nắm miếng lụa, chân đạp lên thành hành lang chuẩn bị nhảy xuống. Kéo thì kéo được, nhưng mà ấy Vân Nghê. Chưa đợi Pi Pi nói xong, Vân Nghê đã nhảy xuống. Hết cách, Pi Pi đành tiến hành theo ý tưởng của Vân Nghê, miệng vẫn gào lên. Tiểu thư của tôi ơi, tiểu tổ tông ơi, cẩn thận đấy, miếng ăn của tôi còn phải dựa vào cô đó, đừng có chết nha. Vân Nghê không thèm đáp lại lời của nó, tay bám chặt vào miếng lụa nhẹ nhàng đáp xuống chính giữa sân khấu. Khi cô vừa chạm chân xuống từ phía trên cánh hoa hồng đỏ, đua nhau rơi xuống mong muốn được làm nền cho vị bạch y mỹ nhân ở dưới. Tiếng hò reo nổi lên, mọi người đua nhau vỗ tay cho sự xuất hiện của cô. Vũ đơn cũng dần tiến vào, hòa vào tiếng đàn bản nhạc Quan Sơn Nguyệt cất lên, Vân nghe cũng nghiêng mình, nhẹ nhàng, uyển chuyển xoa mình múa. Lớp váy trắng cùng điệu múa nhẹ nhàng, cách trang điểm cùng trang sức bắt mắt dưới ánh nến lung linh đã tạo nên một nữ tử Tây vực mềm mại. Chiếc chuông trên cổ chân cô cứ tinh tinh tang tang liên hồi theo từng bước múa. Vân nghe biết cho dù cô múa không được đẹp lắm, nhưng mấy con dê già này vào đây đâu phải để xem múa đâu, vì thế cứ vô tư đi dần dần rồi mình tập lại sau cũng được. Cách chương.